Đại đạo độc hành, chương 5 1195-2, tế đàn đoái hoán chân ý minh, 2, góc truyện audio.com, ma công này Lạc Ly cẩn thận tính toán một chút ước chừng 10.000 linh thạch có thể đổi lấy một ma công, nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối như vậy, có một số vật phẩm đổi lấy cũng không đáng bao nhiêu linh thạch nhưng mà đổi lấy ma công lại rất nhiều, mà có vật phẩm, giá trị liên thành, lại không đáng giá mấy ma công. Hơn nữa cách vật phẩm này đổi lấy ma công, thỉnh thoảng còn có biến động, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lạc Ly nhịn không được nghĩ, ma tướng Xâm La nội tàng pháp ý, trong nháy mắt một ma niệm xuất hiện, ma tướng Xâm La pháp ý cơ bản cần 6.000 ma công. Ma tướng Xâm La pháp ý hoàn chỉnh cần 36.000 ma công. Ma tướng Xâm La pháp ý trung cực cần 72.000 ma công. Lạc Ly cẩn thận tính toán một chút, ma tướng Xâm La pháp ý trung cực cần 72.000 ma công, đây chính là 7.200.000 vạn linh thạch, giá cả rất đắt. Nhưng mà thật ra hiện thực không phải như thế, trong Thái Sơ Phường thị của Lạc Ly, dự trữ rất nhiều vật phẩm. Vật phẩm này, đều là tiền tệ người khác đổi lấy, tích trữ như núi, nhưng mà thị trường đã bão hòa, căn bản không bán ra được, chỉ có thể tích trữ ở đó. Mà ở đây lại có thể đem đổi lấy ma công, vừa khéo một đá trúng hai chim. Lạc Ly lập tức lấy trong Thái Sơ Phường thị ra một số vật phẩm, đưa vào tế đàn. Vật phẩm này giữ lại cũng chỉ chiếm chỗ, vừa lúc lợi dụng phế vật xử lý xong. Sau khi đưa vào, vật phẩm kia nhất thời biến mất không biết đi nơi nào, sau đó trước mắt Lạc Ly xuất hiện một con số, ma công kia đang không ngừng gia tăng. Rất lâu sau, con số đó đến 72.000. Lạc Ly nói, tốt đổi lấy ma tướng Xâm La pháp ý trung cực. Nhất thời một đạo hắc quang hạ xuống, trong nháy mắt vô số ma niệm rót vào trong đầu Lạc Ly. Vô số kinh nghiệm tu luyện rót vào trong đầu Lạc Ly, thật giống như Lạc Ly đã tu luyện pháp này vô số lần. Lập tức Lạc Ly vô cùng lĩnh ngộ, hoàn toàn nắm giữ. Ưu điểm khuyết điểm của ma tướng Xâm La toàn bộ tất cả đều ở trong lòng Lạc Ly, thật giống như Lạc Ly đã tu luyện qua 10.000 kiếp rồi. Ma tướng Xâm La này trực tiếp biến thành bản năng của Lạc Ly, ít nhất bớt đi 10 năm của Lạc Ly. Hơn nữa trong chân ý trung cực kia quản chi Lạc Ly khổ tu 10 năm cũng không lĩnh ngộ được, bởi vì chân ý này chỉ có đệ tử chân chính của Thiên Ma Tông mới có thể lĩnh ngộ. Nếu Lạc Ly không có tu luyện pháp môn gì, chỉ dựa vào ma tướng Xâm La, là có thể từng bước tu luyện, từ luyện khí đến phản hư, vẫn phi thăng, không có cản trở, không có vấn đề gì. Cái này kìn chưa có kết thúc, Lạc Ly triệt để nắm giữ ma tướng Xâm La pháp ý trung cực, oanh một tiếng, ở trong thần thức của Lạc Ly, xuất hiện thêm hai mảnh vỡ của thiên đạo pháp tắc. Chân, ngụy, hai mảnh vỡ này, đối diện lẫn nhau, chiếu vào nhau, gia nhập vào rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc của Lạc Ly, đến lúc này Lạc Ly có 35 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Thiên, địa, nhật, nguyệt, xuân, thu, hạ, đông, thời, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, cương, nhu, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh, phân, hợp, chân, ngụy. Rất lâu, Lạc Ly thở ra một hơi dài, duỗi tay ra, ma khí trong tay dày đặc, vạn pháp tùy tâm, có thể tùy ý biến hóa, nhưng mà lại không có ai có thể thấy được Lạc Ly đang thi triển pháp thuật của Hỗn Nguyên Tông. Hắn gật gù, nói, đáng giá, cái này rất đáng giá. 3 ngày sau, giáo trường ở phía đông. Góc truyện audio.com, Thiên Ma Thành Thiên Ma Tông, đây là võ trường của lần tiểu đấu này. Lạc Ly nhàn nhã đến đây. Trên đường đi, không ít tu sĩ Thiên Ma Tông tập trung đến nơi này, trong đó chủ yếu là Nguyên Anh Chân Quân cùng Kim Đan Chân Nhân. Chỉ có trung đấu, Hóa Thần Chân Tôn mới ra tay, tiểu đấu đều là mức dưới Hóa Thần chiến đấu. Tu sĩ này đến đây đều là xem chiến đấu, mượn đó để tu luyện. Ở trong Thiên Ma Thành, không chỗ nào không có ma văn áp chế cảnh giới của toàn bộ mọi người đến trúc cơ. Lạc Ly cẩn thận quan sát ma văn kia, thực ra đó chính là một cấm chế cường đại. Cấm chế này nói là áp chế thì chẳng bằng nói là hấp thu, bất luận ngươi là phản hư, hay là hóa thần, tinh khí bản thân phóng ra ngoài đều bị ma văn này hấp thu, chỉ để lại trình độ tương đương với cảnh giới trúc cơ mà thôi. Vì áp chân nguyên này, bị ma văn hấp thu, sau đó cuồn cuộn không ngừng thâu nhập đến nơi nào đó. Cả Thiên Ma Thành, Lạc Ly cẩn thận quan sát, cẩn thận luận chứng, cuối cùng hắn đưa ra một kết luận, đây là Thái Dương Thần Cung siêu cấp pháp bảo. Thậm chí có khả năng mạnh hơn cả thập giai pháp bảo. Lạc Ly lắc lắc đầu, càng chờ đợi ở Thiên Ma Tông này, càng cảm thấy nơi đây thâm sâu không thể lường. Càng là như thế, Lạc Ly càng cảm thấy quyết định này của mình là chính xác, hắn muốn ở Thiên Ma Tông này, ẩn nấp thêm một đoạn thời gian, từ từ học thêm một chút. Kiến tha lâu đầy tổ, càng nhiều càng tốt. Lạc Ly đi tới trên giáo trường này, chậm rãi đi bộ tới cửa lớn, nơi này có không ít tu sĩ tập trung, tu sĩ chuẩn bị tiểu đấu liền đi đến trung tâm giáo trường. Ở đây cũng có không ít người xem, Lạc Ly đi đến nơi này, Dạ Sắc Chân Quân liền điên cuồng chạy đến, nói. Bắc Hà, lần này 8 phần là trận đánh cuối cùng của ngươi, sau đó ngươi sẽ phải rời khỏi Thiên Ma Tông, ta đem hai muội tử Nhược Lan, Lệ Chi đến cho ngươi xem. Nếu có thể trận chiến này kết thúc, ngươi dẫn các nàng trở về Ma Nham Tông đi. Lão gia hỏa này không nói được lời hay, căn bản không xem trọng Lạc Ly chiến đấu. Nói xong, hai nữ tử yểu điệu chậm rãi chạy đến. Một người mặc đồ trắng, làn da như tuyết cực kỳ xinh đẹp, một người trông quyến rũ, lệ chất tuyệt vời. Các nàng hành lễ với Bắc Hà, nói, bái kiến Bắc Hà sư huynh, Bắc Hà sư huynh chúc ngươi đánh bại đối thủ. Hai nữ tu này đều là nguyên anh chân quân, vốn là thiếp thất lô đỉnh cho cao nhân Phản Hư, nhưng mà Phản Hư kia đã sắp sụp, các nàng mất đi ngọn núi để dựa, gian nan sinh tồn ở Thiên Ma Tông này. Cho nên, chọn chân quân một môn phái nhỏ ngoại vi như Bắc Hà, là lối thoát cho các nàng, quay về với con đường làm người lương thiện. Làm thê thiếp của Bắc Hà, sau khi trở về Ma Nham Tông kia, bên trong, nguyên anh chân quân vẫn là siêu cấp cường đại, như vậy vừa có thể củng cố địa vị tông chủ của Bắc Hà, các nàng cũng thể có một nơi quay về, một đá trúng hai chim. Các nàng liếc mắt một cái, Lạc Ly lập tức biết các nàng thực lòng muốn đi với mình, đáng tiếc mình không thể đi. Nhưng mà bề ngoài Lạc Ly lại không nói vậy, chỉ nói. Hai vị sư muội rất vui được gặp các ngươi đã xem trọng Bắc Hà, vậy Bắc Hà nguyện ý cùng các ngươi tu luyện cùng nhau tiến lên phía trước. Cách chương.